Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 145 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và ngày hôm nay cũng là ngày Giáng sinh, Trần Vân xin chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh thật an lành và tươi vui. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 145 của bộ truyện này. Tại Thượng Hải. Này, tôi cho anh biết, tên khốn nhà anh còn dám vô lễ với trẫm liền. Vô lễ cái đầu anh, đều là thời đại nào rồi, giang sơn của nhà họ Chu các người đã mất từ rất lâu rồi. Tôi là chân mệnh thiên tử, cho dù đánh mất giang sơn rồi, anh dám đánh tôi thì cũng gặp báo ứng đó, anh cứ chờ gặp xui đi. Vẫn rủi, được, xem ra đêm nay tôi chỉ có thể đi tản bộ một mình rồi. Đừng nói mấy mèo rừng nhỏ trong quán ba ngày hôm qua rất là ngon nha. À, anh Minh, em sai rồi. Hiện tại em chỉ là một người bình thường. Buổi tối anh Minh phải dẫn theo em cùng nhau đi xem một chút gì nha. Dù sao thì nếu em muốn dung nhập vào xã hội này, nhất định phải hiểu được tất cả mọi thứ trong xã hội này. Vừa đi vào Vu Đào quán, Phương Minh đã nghe được đoạn đối thoại của Chu Duẩn Văn cùng Hoa Minh Minh bên trong. Khóe miệng co quắp một chút. Chu Duẩn Văn này thoạt nhìn đúng là một con quỷ đói háo sắc. Đương nhiên cũng rất có khả năng thật là kìm nén đã lâu rồi. Về thân phận của Chu Duẩn Văn, Phương Minh không gạt đại trụ, mà Hoa Minh Minh thường xuyên chạy qua bên này, đương nhiên cũng biết thân phận chân thật của Chu Duẩn Văn. Ngay từ đầu Hoa Minh Minh đã bị kinh hãi thật. Thử nghĩ một chút xem, ai nhìn thấy hoàng đế trong lịch sử xuất hiện ngay trước mặt mình mà không khiếp sợ cơ chứ. Ngay từ đầu Hoa Minh Minh còn có chút ước thúc. Không quá vài ngày sau, thái độ của Hoa Minh Minh đối với Chu Duẩn Văn đã thay đổi, đã triệt để coi Chu Duẩn Văn là một tên tiểu đệ của mình, dẫn theo Chu Duẩn Văn lang thang khắp nơi. Nếu như không phải không thể nào tiết lộ thân phận của Chu Duẩn Văn, chắc chắn Hoa Minh Minh sẽ nói cho tất cả những người mà cậu ta gặp rằng thân phận chân thật của Chu Duẩn Văn chính là hoàng đế thời cổ đại. Dù sao, không phải người nào cũng có thể khiến một vị hoàng đế trở thành người hầu của mình. Tuy rằng vị hoàng đế này đã không còn giang sơn. Sau khi Phương Minh vào cửa, trong nháy mắt, Hoa Minh Minh cùng Chu Duẩn Văn đều ngậm miệng. Phương Minh không để ý hai kẻ dở hơi này mà trực tiếp đi lên tầng 2. Đại trụ, lát nữa sẽ có người đến tìm tôi, để người ấy đi thẳng lên tầng 2. Được. Sau khi dặn dò đại trụ, Phương Minh liền tới tầng 2. Thật ra, thời gian hắn ở lại trong cửa hàng Vu Đạo cũng không nhiều. Hôm nay qua đây là vì một lát nữa sẽ có người đến tìm hắn tại nơi đây. Châm thiền hương, Phương Minh tĩnh tâm nhắm mắt tu luyện, thẳng đến một giờ sau mới mở hai mắt ra. Mà dưới lầu cũng truyền đến thanh âm. Phương Minh có đây không? Ông là giáo sư Lăng. Phương Minh trên tầng chờ ông. Đại trụ nhìn Lăng Phong xuất hiện nơi cửa. Cậu ta đã được Phương Minh dặn dò. Sau khi xác định thân phận của Lăng Phong, trực tiếp dẫn Lăng Phong lên tầng 2. Hôm nay, Lăng Phong tới có cầm theo một két sắt trên tay, nét mặt rất cẩn thận. Chỉ sau khi đi vào cửa hàng Vu Đạo, mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Chu Duẩn Văn cùng Hoa Minh Minh, cũng không nói một lời, trực tiếp theo đại trụ đi lên tầng 2. Lão đầu này tôi đã thấy, chính là một trong số mấy lão già muốn đào lăng mộ của tôi lần trước. Chu Duẩn Văn thấy Lăng Phong cũng không mang sắc mặt tốt gì, dưới cái nhìn của hắn trước đây, đoàn người Phương Minh đã đi đào lăng mộ của hắn, muốn có được bảo tàng của hắn. Mặc dù có thể coi như là bọn hắn gián tiếp đánh thức hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Nói kiểu gì vậy? Cái gì mà lão già? Người ta là phần tử trí thức, phải xưng hô là giáo sư. Chu Duẩn Văn quay qua oán giận với Hoa Minh Minh, nhưng mà Hoa Minh Minh trực tiếp tát một cái lên trên đầu trọc của Chu Duẩn Văn. Ánh mắt nhìn về Lăng Phong mang theo nụ cười xu nịnh, nói: Chào giáo sư Lăng. Chỉ tiếc căn bản Lăng Phong không để ý đến cậu ta. Cái gì mà giáo sư? Không phải chỉ là một tuấn tài thôi sao? Ở thời Đại Minh của tôi đây, đây là văn nhân cấp thấp nhất, thậm chí còn không có tư cách để gặp trẫm. Thời gian mấy ngày này, Chu Duẩn Văn đã có chút hiểu biết về thế giới này, biết cái gọi là giáo sư tương đương với những thầy giáo giảng bài thời cổ đại. Giáo sư đại học chẳng khác nào là tú tài dạy học cho mấy đứa nhỏ, thuộc về cấp bậc thấp nhất trong sĩ phu, ngay cả một chức quan cũng không có. Trẫm cái đầu anh! Anh còn nói nữa, cẩn thận tối nay, tôi không có dẫn theo anh ra ngoài chơi nha! Nghe được lời của Hoa Minh Minh, Chu Duẩn Văn lập tức ngậm miệng, bất quá trong lòng của hắn lại khinh thường, thầm nói. Còn không phải do trẫm không có ngân lượng của thời đại này sao? Đợt khi trẫm lấy được bảo tàng tới tay rồi, còn sợ không có chỗ chơi hả? Chẳng qua mấy cô gái ở thời đại này lớn lên đều thật là xinh đẹp, nguyên một đám phấn điêu ngọc trác. Hiển nhiên, Chu Duẩn Văn đã hiểu đây là thời đại mà kẻ có tiền sẽ có hết thảy. Nhưng hắn lại không biết thời đại này cũng là thời đại hàng thức bán vĩnh cửu. Sở dĩ Hoa Minh Minh sẽ có thái độ tôn kính đối với Lăng Phong là bởi vì cậu ta biết Lăng Phong chính là cha của Lăng Giao, mà Lăng Giao thì chính là người mà cậu ta muốn theo đuổi tán tỉnh khi trước. Chỉ là Lăng Giao không hề quan tâm tới cậu ta mà thôi. Tại tầng 2, Phương Minh thấy kết sắt của Lăng Phong cầm trên tay, đầu tiên là sửng sốt một chút, chẳng qua ngay sau đó trong mắt lại có tia sáng thoáng qua. Thật ra từ khi nhận được điện thoại của Lăng Phong, Phương Minh còn có chút tò mò không hiểu tại sao Lăng Phong lại muốn đến tìm bản thân mình. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong mang theo kết sắt, đại khái hắn đã biết rõ. Cũng chính bởi vì biết cho nên trong lòng Phương Minh mới có chút kích động, bởi vì trong kết sắt này của Lăng Phong có chứa món đồ mà hắn cần. Phương Minh, trước đây vốn chính là nhờ có Phương đại ca mới có thể có được hạt giống này. Mà nếu tiếp tục để hạt giống này trong tay của tôi cũng là vô dụng thôi. Hiện tại coi như là vật quy nguyên chủ đi. Lăng Phong cũng không có quanh co lòng vòng với Phương Minh mà trực tiếp đặt kết sắt lên bàn, sau đó nói ra. Chú Lăng à. Phương Minh hơi xúc động, tuy rằng hạt giống vu sư ở trên tay Lăng Phong thật sự không có lợi ích gì. Thế nhưng Lăng Phong đã nghiên cứu hạt giống vu sư nhiều năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Đây hết thảy đều bởi vì cha mình. Đương nhiên cũng chính bởi vì cha mình, mình mới không mạnh mẽ tranh đoạt hạt giống vu sư từ trong tay của Lăng Phong. Kỳ thực tôi biết, thứ này đặt trên tay tôi không có một chút tác dụng nào. Hơn nữa thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bởi vì hạt giống này đã mang tới vô số ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. Hiện tại giao cho cậu, coi như là để cho tôi được giải thoát đi. Ánh mắt của Lăng Phong có chút phức tạp, không ai có thể lý giải cảm giác của một nhà sinh vật học cuồng nhiệt. Loại cảm giác bức thiết muốn hiểu rõ tất cả khi phát hiện một vật có khả năng thay đổi gen của loài người. Dưới cái nhìn của Lăng Phong, bí mật ẩn chứa bên trong hạt giống này sẽ là phát hiện vĩ đại nhất của thế kỷ 21. Thứ nó thay đổi không chỉ là sinh vật học, mà nó có thể thay đổi cả nhân loại. Nhưng mà theo thăm dò cùng phát hiện trong những năm gần đây, lúc này Lăng Phong mới biết, thì ra thế giới này đã sớm tồn tại bí mật hắn không biết. Có những thân thể bí mật tới mức hắn không thể nào dùng sinh vật học để mà giải thích. Chú Lăng, hạt giống này thật sự rất quan trọng với cháu. Phương Minh không già mồm. Hắn thật sự muốn có được hạt giống vu sư này. Hạt giống vu sư này sẽ có trợ giúp to lớn đối với việc đề thăng cảnh giới của hắn. Tôi biết, cho nên tôi đưa tới cho cậu. Lăng Phong mỉm cười, đưa cái kết cho Phương Minh, mà Phương Minh cũng tiếp nhận lấy, sau đó dựa theo mật mã Lăng Phong đưa cho, nhập vào mở kết sắt này ra. Trong khoảnh khắc khi kết sắt được mở, trong rương xuất hiện một số đồ vật có phong cách cổ xưa, khá giống hạt thông. Từ bề ngoài có thể nhận thấy nó tương đối giống hạt giống. Hạt giống vu sư. Vẹn vẹn chỉ nhìn liếc qua một cái, Phương Minh liền có thể xác định. Đây là hạt giống vu sư. Tuy rằng hạt giống này không có chút năng lượng nào lưu chuyển, chẳng qua đó là bởi vì hạt giống này chưa được kích hoạt. Hạt giống vu sư phải dùng vu sư chi lực kích hoạt, bằng không mà nói nó sẽ không khác gì vật chết. Đương nhiên đây cũng là một trong những nguyên nhân Lăng Phong có thể bảo trụ viên giống hạt vu sư này. Nếu như hạt giống vu sư có năng lượng tiết lộ ra ngoài, mấy người lúc trước đã sớm tìm tới Lăng Phong. Hạt giống vu sư. Lần đầu tiên Lăng Phong biết thứ hạt giống bản thân mình nghiên cứu lâu như vậy là có cái tên này. Dạ vâng, hạt giống này là do một tiền bối mạch của cháu ngưng tụ ra. Chú có thể lý giải, nó là một món đồ cùng loại với xá lợi tử của cao tăng Phật giáo. Nghe được Phương Minh nói, Lăng Phong cũng hiểu. Xá lợi tử là cao tăng Phật giáo lưu lại sau khi viên tịch. Có người nói ẩn chứa ảo nghĩa Phật hiệu kinh văn. Nhưng sau khi người thường nhận được xá lợi tử, là chỉ có thể dùng để trấn tà trấn sát. Chỉ có đệ tử của cửa Phật mới có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ Phật hiệu. Trách không được, bảo vật này trên tay tôi lại là vô dụng, xem ra tôi quyết định làm như thế này rất là đúng. Vậy giao hạt giống vu sư này cho cậu, tôi rời đi trước. Sau khi biết lai lịch của hạt giống mà bản thân mình nghiên cứu đã lâu, Lăng Phong coi như có chút an ủi, mà Phương Minh cũng không khách khí với Lăng Phong. Trước mắt, tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên trên hạt giống vu sư này, khẩn cấp muốn nghiên cứu viên hạt giống vu sư này. Cho nên, sau khi tự thân tiễn Lăng Phong rời khỏi vu đạo quán, Phương Minh trực tiếp nói cho đại trụ, không cho bất kỳ người nào đi lên tầng 2, rồi sau đó lập tức trở về tầng 2. Nắm trong tay hạt giống vu sư, Phương Minh ngồi xếp bằng dưới đất, mà theo ân ký trường sinh quan tưởng hoa nơi ngực lóe lên, thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, bản thân của hắn đã ở trong tầng 1 của bảo tháp. Tầng 1 của bảo tháp lúc này có hơn phần nửa vị trí đều bị dịch thần linh chiếm lấy. Phương Minh cũng không dừng, trực tiếp lên tầng 2 của bảo tháp. Mà khi Phương Minh bước lên tầng 2 của bảo tháp, vừa liếc mắt liền nhìn thấy bộ phân thân vu sư mà bản thân hắn đã lấy được kia. Chính là phân thân vu sư mà hắn lấy được trên cây thanh đồng khi trước. Phương Minh cũng không vội luyện hóa nó, mà chỉ thu phân thân vu sư vào trong bảo tháp. Phân thân vu sư cứ lặng lặng đứng ở nơi ấy như vậy, giống hệt như viên hạt giống vu sư trên tay Phương Minh, giản dị và khiêm tốn. Một khi kích hoạt hạt giống vu sư, trong nháy mắt sẽ bộc phát ra vô số năng lượng. Lão có thể nào che giấu được không? Lời này của Phương Minh là đang nói cùng khí linh bảo tháp. Chẳng qua sau khi khí linh bảo tháp nghe được lời của Phương Minh lại nở nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường. Tháp này ngăn cách tam giới lục đạo. Ở chỗ này, cho dù làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bị bên ngoài phát giác. Vậy thì tốt. Đối với thái độ của khí linh bảo tháp, Phương Minh rất lờ đảnh. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phương Minh cũng không tiếp tục do dự, mà bắt đầu vận chuyển vu sư chi lực trong người. Theo vu sư chi lực từ đan điền chạy tới lòng bàn tay, liên hệ cùng hạt giống vu sư. Tầng ngoài của hạt giống vu sư bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa. Vốn là phần xác ngoài xanh đen, từ từ có khe nứt, giống như vỏ trứng bắt đầu chậm rãi bóc ra, đến sau này lộ ra một trái tim màu đỏ. Trái tim màu đỏ từ lòng bàn tay của Phương Minh phiêu phù đi, trôi lơ lửng phía trước Phương Minh. Hồi lâu sau, một cổ khí tức khủng bố đột nhiên phát ra. Ngay khi cổ khí tức khủng bố này hiện ra, toàn bộ tầng 2 của bảo tháp đều xuất hiện rung động. Mây mù cách đó không xa đều bị thổi tan, mà mấy chùm sáng bị bao phủ trong mây mù cũng lay động, không gió mà bay. Tóc trên đầu cùng quần áo trên người Phương Minh đều lay động, cả người giống như bị dao cắt qua. Thậm chí tầng ngoài da thịt còn có tơ máu xuất hiện. Đây còn là do bản thân hắn vận chuyển vu sư chi lực. Cổ khí tức này cũng không đặc biệt nhằm vào hắn. Bằng không mà nói, hắn sớm đã bị cổ khí tức này làm cho nổ tung. Thế nhưng, toàn bộ bảo tháp lại không có may mắn như vậy. Thậm chí Phương Minh có thể cảm thụ được thân tháp lay động. Mà cũng chính ngay lúc này, giọng nói của khí linh bảo tháp cũng truyền ra. Ở địa bàn của lão phù là Long, ngươi cũng phải cuộn mình. Ở đây còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo đâu. toàn bộ tầng 2 của bảo tháp đột nhiên có ánh sáng màu vàng hiện ra. Hào quang màu vàng này vây trọn tầng 2 bảo tháp vào trong, khiến cho bảo tháp không hề lay động tiếp. Sương mù dày đặc bị thổi tan cũng lần nữa tràn ngập. Bảo tháp cùng hạt giống vu sư đang giằng co lẫn nhau. Thời gian uống cạn một chung trà nhỏ trôi qua, tầng 2 mới khôi phục sự yên ắng, mà cổ khí tức khủng bố kia cũng tiêu tan. Trái tim màu đỏ sáng bóng cũng không còn long lánh, chỉ lặng lặng trôi lơ lửng ở nơi ấy. Cảm nhận được hạt giống vu sư đã khôi phục yên lặng, lúc này Phương Minh mới vươn tay, chậm rãi sờ lên hạt giống vu sư. Về hạt giống vu sư, bên trong truyền thừa vu sư cũng không ghi chép cặn kẽ phải làm thế nào mới thu hoạch được lực lượng trong hạt giống. Cho nên Phương Minh cũng không biết khi tay của mình đụng chạm lấy hạt giống này sẽ xuất hiện tình huống ra sao. Trong nháy mắt, khi đầu ngón tay đụng chạm hạt giống, một cổ cảm giác ấm áp cấp tốc xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền đến. Cảm thụ được hạt giống vu sư không chống cự bản thân mình, lúc này Phương Minh mới dám nắm chặt hạt giống vu sư, sau đó một lần nữa vận chuyển vu sư chi lực. Lần này vận chuyển vu sư chi lực, nhưng hạt giống vu sư không xuất hiện biến hóa nào. Cùng lúc đó, chính là trong đầu Phương Minh lại xuất hiện một hình ảnh. Thương Hải tan điền, vật đổi sao dời. Phương Minh thấy từng tòa núi cao, thấy được từng mảnh rừng rộng nguyên thủy, thấy được những cây đại thụ che trời, cũng nhìn thấy hải dương cuồn cuộn vô ngần, thấy được sông băng liên miên bất tuyệt. Sông băng tan chảy, núi lửa phun trào, từng tòa núi non từ đáy biển nhô lên, từng mảnh đại địa biến thành hải dương. Một vài hình ảnh này giống như diễn biến lịch sử của địa cầu, khiến cho Phương Minh biết độ dài thời gian trong hình ảnh thật khó có thể tưởng tượng được. Hắn phải lấy trăm vạn năm làm đơn vị mà tính. Cuối cùng, khi tướng mạo của cả vùng đất được ổn định, Phương Minh nhìn thấy tình cảnh khác. Máu và lửa đại chiến. Hắn thấy được cường giả cưỡi tòa kỵ tựa như long lại tựa như mã giết đến tận trời. Cũng nhìn thấy những bóng người bị vây hãm trong vùng đất đầy rẫy sương mù. Thấy được tình cảnh chấn động như phong mang, một kiếm đánh rớt núi sông. Cũng mắt thấy một đạo quang mang thần thánh bao phủ một tòa thành cổ. Bên trong cảnh tượng đó, bầu trời không hề có nước mưa, chỉ có máu loãng kéo dài không ngớt. Máu loãng chảy trên đại địa, nhuộm hồng cả hải dương. Từng cổ thi hài từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Đại địa cùng trời xanh biến thành một mảnh đỏ thẫm. Đó là cảnh tượng của ngày tận thế, diệt vong. Dù cho chỉ là hình chiếu, Phương Minh vẫn có thể cảm thụ được cuộc chiến đấu này kịch liệt ra sao. Mỗi một khi một cổ thi hài rơi xuống, đáy lòng của Phương Minh lại hiện ra một cổ thương cảm không thể hiểu thấu. Nhưng mà cuối cùng, khi một cánh tay lớn rơi xuống, bao trùm cả vùng, bầu trời trở nên hắc ám, vô số sông núi hóa thành bột mịn dưới bàn tay này. Từng tòa thành cổ huy hoàng trở thành đổ nát. Toàn bộ thiên địa tối đen một mảnh. Một cổ bi thương thống khổ không gì sánh được đột nhiên nảy lên trong đầu Phương Minh. Đó là một loại tâm tình tuyệt vọng. Dù cho vượt qua thời gian trăm ngàn vạn năm, Phương Minh vẫn có thể bị cảm động lây. Khi hắc ám sắp sửa triệt để chôn vùi vùng đất này, một đám sáng xuất hiện. Ánh sáng này trong bóng tối là nhỏ bé như vậy, nhưng cũng rất bắt mắt. Bên trong ánh sáng, Phương Minh lờ mờ có thể thấy một bóng hình đang đi tới trước. Một bóng người đi ra từ trong bóng tối, giơ một chiếc thanh đồng cổ đăng. Ánh sáng nhỏ bé mà nổi bật, chính là tỏa ra từ ngọn thanh đồng cổ đăng kia. Bàn tay to lớn khủng bố kéo về thanh đồng cổ đăng. So với bàn tay này, bóng người kia cùng thanh đồng cổ đăng là nhỏ bé không đáng kể. Ngay tại lúc bàn tay to gần hạ xuống, một tòa thanh đồng cổ quan lại từ trong biển máu bay ra, bay thẳng đến Cửu Tiêu. Thanh đồng cổ quan xuất hiện dường như ngoài dự liệu của bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ muốn rụt về, thế nhưng đúng lúc này, ở bảy phương hướng khác của vùng đất, đồng dạng cũng có ánh sáng xuất hiện. Tám ngọn thanh đồng cổ đăng sừng sững trên cả vùng đất này, lặng lặng phiêu phù ở nơi ấy, trong nháy mắt, quang mang chiếu sáng khắp đại địa, đồng thời cũng định trụ bàn tay khổng lồ. Tám ngọn lửa có màu sắc khác nhau, giờ khắc này nhao nhao bắn ra, hóa thành ánh sáng tám màu đốt cháy bàn tay to. Trên trời cao, lúc này cũng có sấm sét vang dội, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một cự nhân đang gầm thét, thậm chí có thể thấy trước mắt người khổng lồ kia. Thanh đồng cổ quan không chút do dự, đánh tới cánh tay của cự nhân. Giữa lúc Phương Minh nhìn tới kích động, hình ảnh đến nơi đây liền im mặt mà dừng. Cùng lúc này bên tai hắn lại có thêm tiếng ngâm khẽ truyền ra. Khi bóng tối bao trùm, có người dùng huyết nhục của chính mình đốt sáng lên ngọn lửa hy vọng. Khi hắc ám đi tới, có người tán mệnh với cửu thiên. Khi hắc ám tiêu tan, liệu còn ai có thể nhớ rõ bọn họ? Đại địa bi thương, nhật nguyệt thất thanh, bầu trời rơi lệ. Nhưng ngọn lửa sinh mạng tuyệt đối không tắt, mãi mãi không tắt. Âm thanh lẩm bẩm bên tai của Phương Minh lại giống như một tiếng trống nặng nề nện trong đầu hắn. Chỉ trong nháy mắt, Phương Minh lập tức phát hiện Vũ Sư Chi Châu bên trong đan điền một lần nữa chủ động xoay chuyển. Mà theo Vũ Sư Chi Châu vận chuyển, từ chỗ ngón tay, một cổ năng lượng khổng lồ cũng dũng mãnh xông vào trong nháy mắt. Đây là năng lượng tinh huy thuần túy. Cảm thụ được cổ năng lượng này, trong mắt của Phương Minh có vẻ vui mừng. Lúc này không phải thời gian tìm hiểu cặn kẽ, xem hình ảnh kia đại biểu cho cái gì. Một khi năng lượng hạt giống vô sư truyền thừa, vậy liền chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu như bỏ lỡ thì khác gì không có. Hấp thu, liều mạng hấp thu. Phương Minh để cho mình rơi vào trạng thái không linh. Từng cổ lực lượng tinh huy thuận theo đầu ngón tay chảy vào đan điền, cuối cùng tụ vào trong đan điền, sau đó lại phân tán chảy về phía năm viên Vu Sư Chi Châu bên trong đan điền của Phương Minh. Về phần hạt Vu Sư Chi Châu đặc thù được ngưng tụ từ vận khí kia lại không giống. Lại có thể nhận được hạt giống Vu Sư, cũng không biết lúc này tên nhóc nhà ngươi có thể hấp thu được bao nhiêu. Giọng nói của khí linh bảo tháp vang lên tại thời khắc này, trong thanh âm còn có chút hâm mộ. Loại phương thức dùng hạt giống vô sư truyền thừa này có thể nói là phương thức tu luyện gian dối. Nhưng toàn bộ giới tu luyện đều không thể phục chế phương thức này, bởi vì chỉ có mạch vô sư mới có thể làm được. Tin đồn vô sư nhất mạch, từ thời vô tổ đã cất giữ một bí mật to lớn. Bí mật này ngoài trừ vô sư nhất mạch ra, người ngoài không ai biết. Cũng không biết Phương Minh kế thừa hạt giống vô sư liệu có biết bí mật này là gì hay không. Khí linh bảo tháp thì thầm một câu, sau đó liền trở nên yên ắng. Bởi vì hắn biết Phương Minh muốn hấp thu xong viên hạt giống vô sư này, sợ rằng cần một đoạn thời gian không ngắn. Trong khi Phương Minh hấp thu vô sư chi lực ẩn chứa trong hạt giống vô sư, lúc này cách đó không xa, dĩ nhiên bộ phân thân kia cũng biến hóa, chủ động nhích lại gần phía Phương Minh bên này, mà những năng lượng tinh huy Phương Minh còn chưa kịp hấp thu kia cũng chảy vào trên người phân thân. Nếu như Phương Minh thấy một màn như vậy mà nói, sợ rằng sẽ kinh hỷ vạn phần, bởi vì phân thân tu luyện còn khó hơn so với bản thể. Có thể nói, năng lượng phân thân gần đều tới từ bản thể cung cấp. Điều này cũng ngang với nếu bản thể muốn bắt phân thân đề thăng thực lực, vậy liền cần nhượng ra một nửa năng lượng. Hạt giống vô sư ẩn chứa rất là nhiều năng lượng, nhiều đến mức Phương Minh không thể nào hấp thu hết. Phân thân vô sư chủ động hấp thu, đối với Phương Minh mà nói là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, năm viên vô sư chi châu bên trong đan điền của Phương Minh cũng ngày càng trở nên sáng chói cùng nồng nặc. Thậm chí, năm viên vô sư chi châu này tương hỗ không ngừng tới gần, vừa có xu thế dung hợp lại chung một chỗ với nhau. Mà lần trước, khi mấy viên vô sư chi châu trong đan điền của Phương Minh dung hợp lại, cũng là lúc hắn đột phá từ tứ tinh vô sư đến ngũ tinh vô sư. Mỗi một lần vô sư chi châu dung hợp đều là dấu hiệu sắp đột phá. Ngũ tinh vô sư liền đại biểu cho địa cấp hậu kỳ, mà lục tinh vô sư liền đối ứng cường giả thiên cấp. Nếu như để cho người trong giới tu luyện biết Phương Minh gần đột phá đến cường giả thiên cấp, sợ rằng sẽ khiến cho một trận oanh động. Cường giả thiên cấp chưa tới 30 tuổi, trong lịch sử của giới tu luyện hơn 1.000 năm nay, thiên tài như vậy đều là tồn tại đếm trên đầu ngón tay, là có thể đếm được trên đầu ngón tay chân chính. Mà cuối cùng, những thiên tài này cũng đều là người thống trị một thời đại. Thằng nhóc này muốn đột phá trở thành cường giả thiên cấp sao? Không được, không được, không thể nào đột phá trong này. Vẫn chú ý đến trạng thái của Phương Minh, Khí Linh Bảo Tháp cảm giác được thực lực của Phương Minh tăng trưởng, quyết định ra tay cắt đứt việc hấp thu hạt giống vô sư của Phương Minh. Không phải hắn không muốn nhìn thấy Phương Minh đột phá, mà là hắn biết rõ Phương Minh tuyệt đối không thể tiến hành đột phá thiên cấp bên trong bảo tháp. Nghĩ tới đây, Khí Linh Bảo Tháp không còn do dự. Trong không gian tầng 2, đột nhiên xuất hiện một cổ lực hút khủng bố. Cổ lực hút này đem phần thân của Phương Minh lay động tới gần hạt giống vô sư. Mà trong nháy mắt, khi phần thân vô sư tiếp xúc đến hạt giống vô sư giống như đứa bé đã tìm được nhà. Trong nháy mắt, liền bóc tay của Phương Minh ra. Hạt giống kia trực tiếp bay vào trong ngực của phân thân. Thời khắc này, toàn bộ tóc trên đầu của phân thân không gió mà bay, khi thế cũng đang điên cuồng kéo lên. Mà Phương Minh cũng mở mắt ngay vào lúc này, trên mặt lộ ra tức giận. Này tên nhóc, đừng có gấp. Lão Phu cắt đứt chuyện hấp thu của cậu là vì tốt cho cậu. Cho dù phân thân của cậu hấp thu viên hạt giống vô sư này đột phá trở thành cường giả thiên cấp, cũng tốt hơn là cậu đột phá thành cường giả thiên cấp. Dường như nghĩ đến Phương Minh sẽ có phản ứng như vậy, giọng nói của Khí Linh Bảo Tháp trực tiếp vang lên ở tầng 2. Là sao? Phương Minh nhíu mày, mạnh mẽ nén lửa giận trong lòng. Cậu biết vì sao cường giả thiên cấp sẽ được xưng là cường giả thiên cấp hay không, mà không phải là địa cấp tầng 10? Trong giới tu luyện, đã chia cảnh giới tu luyện thành 3 cấp độ, thiên, địa, nhân. Mỗi cảnh giới lại chia làm 9 tầng. Thế nhưng dựa vào căn cứ nào để phân chia cảnh giới như vậy? Thật ra hiện nay Phương Minh cũng không biết. Hoặc là nói chính xác hơn, Phương Minh chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này. Đừng nói là Phương Minh, cho dù là giới tu luyện, sợ rằng cũng có hơn phần nửa người đều chưa từng nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Phân chia đẳng cấp cảnh giới trong lòng rất nhiều người, đây vốn chỉ là kiến thức cơ bản nhất mà thôi. Đã là kiến thức, đâu có cái gì hay mà miệt mài theo đuổi. Phần chia đẳng cấp như vậy là có căn cứ. Thiên địa nhân, tầng thấp nhất là nhân cấp. Năng lượng đủ khả năng vận dụng chính là từ bản thân cung cấp cho mình. Mà địa cấp chính là đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân, có thể hấp thu lực lượng của mảnh thiên địa này. Đây mới là nguyên nhân tại sao phải gọi là địa cấp. Mà vì sao trên địa cấp chia làm thiên cấp? Đó là bởi vì tới tầng thứ này có thể triệu hồi sức mạnh của đất trời mà dùng. Nhân cấp, tu luyện là bản thân, vận dụng chính là năng lượng bản thân có thể điều động được. Địa cấp là hấp thu năng lượng thiên địa, sau đó luyện hóa thành thực lực của chính mình. Thiên cấp, vận dụng năng lượng thiên địa, dung nạp năng lượng trong thiên địa cho mình dùng, không hề bị hạn chế lực lượng mà thể xác bản thân có thể thừa nhận được. Giọng nói của Khí Linh Bảo Tháp rất là nghiêm túc, mà nét mặt của Phương Minh cũng trở nên nghiêm túc. Nếu như dựa theo những lời Khí Linh Bảo Tháp nói, đại khái hắn liền hiểu làm sao phân chia mấy cấp bậc này rồi. Nếu như so sánh chuyện tu luyện với việc xây nhà, như vậy cấp bậc nhân cấp chính là đang đặt nền móng. Móng càng kiên cố có nghĩa số tầng xây sẽ càng cao, mà địa cấp chẳng khác nào là độ cao của tầng lầu. Mà tới được cấp độ thiên cấp thì một lần nữa thay đổi. Thứ thiên cấp theo đuổi không còn là độ cao, bởi vì tới cấp bậc thiên cấp, độ cao của tòa cao ốc đã đủ. Sau khi tới cấp độ thiên cấp, sẽ so với bên trong cao ốc này. Tỷ như thực lực của mấy công ty có thể vào trong cao ốc này, sự náo nhiệt của dòng người, sự xa hoa của thương trường. Một khi bước vào thiên cấp, phương pháp tu luyện sẽ có khác biệt từ trời đất so với lúc trước. Phương thức chiến đấu cũng sẽ xuất hiện thay đổi, nhưng cũng chính bởi vì điểm này, khi mỗi một vị cường giả thiên cấp lại đột phá cường giả thiên cấp, đều phải bị đại đạo trong mảnh thiên địa này cảm ứng được. Thế giới này, mọi thứ đều dựa theo quy tắc đại đạo đến vận hành, kể cả năng lượng thiên địa trên thế gian này. Nhưng nơi này của Lão Phu là ngăn cách năng lượng thiên địa của thế giới bên ngoài. Nếu như cậu đột phá đến cường giả thiên cấp trong này, đồng nghĩa với việc sẽ không chiếm được thiên đạo thừa nhận, cũng liền không cách nào tùy tâm điều động lực lượng thiên địa. Nói trắng ra, đây không phải cường giả thiên cấp, mà là địa cấp tầng 10. Nghe được Khí Linh Bảo Tháp nói tới đây, trong nháy mắt Phương Minh liền hiểu rõ. Nếu như mình đột phá đến thiên cấp trong bảo tháp, đó chính là một loại thiên cấp khác. Cường giả thiên cấp khác không tiếp tục xây thêm lầu, bởi vì khi xây tới một độ cao nhất định nào đó, muốn tiếp tục xây lên cần chi phí rất cao. Người ta bắt đầu chuyển sang kiến thiết, nội thất, bắt đầu lắp đặt thiết bị cùng kêu gọi thương nhân vào ở. Dùng cái này đến đề cao giá trị của tòa cao ốc. Mà Phương Minh thì sao? Vẫn đang xây lầu lên, nhưng mà cần chi phí cao hơn gấp mấy lần trước kia để xây một tầng lầu. Vì thế đã không còn nhiều khả năng để gia tăng những giá trị khác cho tòa nhà. Nỗ lực cùng thu hoạch căn bản là không tỷ lệ. Bây giờ còn trách Lão Phu không? Khí Linh Bảo Tháp nói. Tò mò hỏi một chút. Vậy có thể đột phá đến địa cấp tầng 10, thậm chí tầng 11, sau đó lựa chọn tiếp tục đột phá đến cường giả thiên cấp hay không? Phương Minh nảy sinh suy nghĩ bất chợt, lên tiếng hỏi. Làm sao có thể chứ? Khí Linh Bảo Tháp không cần suy nghĩ đã đáp ngay. Đây là thứ mà quy tắc thế giới không cho phép. Cũng giống như khi tòa nhà đã đạt đến độ cao nhất định rồi, thì không được xây thêm tiếp. Thiên địa đại đạo của mảnh trời đất này đã hạn chế cực hạn địa cấp đủ khả năng đạt tới. Vâng, đã hiểu rõ. Phương Minh có chút tiếc nuối. Hắn nghĩ tới một số miêu tả mà trước đây hắn đã nhìn thấy. Người tu luyện khác chỉ có 10 cảnh giới, nhưng bình thường vài chính có thể tu luyện đến cảnh giới thứ 12. Còn nghĩ mình cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ của vài chính một lần. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Hẳn là cảnh giới của cậu hiện nay đã đạt tới địa cấp viên mãn, cách cường giả thiên cấp cũng chỉ kém một bước cuối mà thôi. Cũng nên thỏa mãn với cơ duyên này, người không thể nào quá tham lam. Nghe lời Khí Linh Bảo Tháp nói, Phương Minh mỉm cười. Quả thật, mình không thể nào quá tham lam. Từ địa cấp tầng 8 trong nháy mắt đến địa cấp viên mãn, vượt qua địa cấp tầng 9 cùng địa cấp đỉnh. Đột phá này đã rất khủng bố, tương đương với nhảy vọt 3 cấp. Nếu như không có hạt giống vô sư, để hắn tu luyện như bình thường, tối thiểu cần thời gian 5 năm. Đây là dưới tình huống hắn tự tin có thể có được một số cơ duyên. Có lẽ bây giờ tôi đã có thực lực chân chính đấu cùng nhà họ Mục. Phương Minh nói nhỏ một câu. Tên nhóc cậu quá là bành trướng. Hiện nay cậu chỉ là địa cấp viên mãn. Mặc dù cách cường giả thiên cấp chỉ thiếu một chút, nhưng cái một bước này chính là khác nhau một trời một vực. Một chỉ của cường giả thiên cấp có thể tiêu diệt một mảnh cường giả địa cấp. Không thành thiên cấp, cuối cùng chỉ là con kiến. Những lời này không phải tùy tiện nói chơi đâu. Phương Minh trầm mặc. Trên phương diện này hắn tin tưởng Khí Linh Bảo Tháp sẽ không có lừa. Nhưng mà tên nhóc cậu đừng có nhục chí. Tuy rằng cậu không đột phá đến thiên cấp, nhưng mà cổ phân thân này của cậu lại có chút khó lường. Lời Khí Linh Bảo Tháp nói khiến cho Phương Minh đem lực chú ý chuyển đến trên phân thân cách đó không xa. Giờ phút này da thịt của phân thân xuất hiện vài phần sáng bóng. Chỗ lồng ngực có hào quang màu đỏ lưu chuyển, không ngừng tẩy rửa toàn thân. Phương Minh có thể rõ ràng cảm thụ được cổ phân thân này của bản thân mình bắt đầu có chút sức sống. Không sai, đó là sinh khí. Nếu như nói vốn dĩ phân thân này chỉ là một cổ phân thân, càng giống như một kiện vật phẩm. Nhưng bây giờ Phương Minh có thể cảm thụ được, phân thân này bắt đầu từ từ sống lại, chỉ kém một bước cuối. Một cổ phân thân chủ động trưởng thành sao? Rốt cuộc, phân thân này do ai luyện chế? Trong lòng của Phương Minh có chút hiếu kỳ, về phân thân vô sư, bình thường đều là bị động hấp thu năng lượng, là do vô sư đem năng lượng của bản thân truyền lại đến trên người phân thân, cho nên có thể nói rằng thực lực của phân thân cùng bản thể luôn có chênh lệch rất lớn. Thử nghĩ mà xem, thật vất vả tu luyện vài năm sắp đột phá, vì để cho phân thân theo kịp. Vậy thì đồng nghĩa với phải truyền hết năng lượng hấp thu được suốt mấy năm này cho phân thân. Như vậy vốn là 5 năm có thể đột phá, liền biến thành 10 năm. Cho nên, rất nhiều vu sư khi luyện chế phân thân vu sư, lúc mới bắt đầu cũng không quá quan tâm phân thân vu sư. Thẳng cho tới khi bắt buộc cần phải có phân thân vu sư, lúc này mới sẽ bắt đầu luyện chế phân thân. Cái này cũng giống như khi thăng cấp trong game, coi phân thân như một biệt hiệu. Chỉ có khi quý danh đạt đến cấp bậc nhất định về sau, thì mới dùng nhiều kinh nghiệm để thăng cấp biệt hiệu. Bởi vì đối với quý danh mà nói, một ngày kinh nghiệm của quý danh thì tương đương với một năm kinh nghiệm của biệt hiệu. Điều này cũng dẫn tới một hiện tượng phổ biến. Phân thân và bản thể vĩnh viễn tồn tại chênh lệch đẳng cấp. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao thì bản thể mới là căn bản. Toàn bộ vu sư đều khó có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Vốn là Phương Minh cũng có tính toán như vậy. Đợi khi bản thân mình đột phá đến thiên cấp, sau đó mới sẽ bắt đầu luyện chế phân thân. Rồi sau đó để phân thân đột phá tới địa cấp. Nhưng một màn trước mặt này khiến cho kế hoạch của Phương Minh bị ngâm nước nóng. Đương nhiên, đối với kế hoạch bị ngâm nước nóng, trong lòng Phương Minh ngược lại rất cao hứng. Một cổ phân thân có thể tự mình trưởng thành, tự mình tu luyện, đây quả thật chẳng khác nào một máy gian lận tu luyện. Dù sao, phân thân có thể tu luyện không ngừng nghỉ, hơn nữa không cần để ý tới bất cứ chuyện gì. Điểm này là bản thể không làm được. Tên nhóc cậu còn đứng ngây ra làm gì? Nhanh chóng luyện chế phân thân nhận chủ đi. Nhận được sự nhắc nhở của khí linh bảo tháp, Phương Minh cũng không do dự, vươn ngón tay ra. Một giọt máu tươi bắn ra, bắn vào trên người phân thân. Chỉ trong nháy mắt, huyết dịch này liền bị phân thân hấp thu. Hấp thu máu của Phương Minh, phân thân càng thêm sáng bóng, chẳng qua rất nhanh đã phai nhạt xuống. Thấy một màn như vậy, Phương Minh không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn khiến phân thân nhận chủ thì phải cung cấp đầy đủ máu cho phân thân, khiến cho dòng máu trong cơ thể phân thân trở thành một thể cùng dòng máu của hắn. Chỉ có như vậy, phân thân mới được xem là phân thân của hắn. Máu không ngừng chảy ra, không ngừng rơi vào trên người phân thân, bị phân thân hấp thu. Thế nhưng, phân thân này giống như một cái động không đáy. Đến sau này, sắc mặt Phương Minh cũng đều trở nên có chút tái nhợt. Ngay cả Phương Minh cũng không biết mình đã nhỏ bao nhiêu máu. Nếu như đổi lại là một người bình thường khác, đoán chừng máu trong cơ thể sớm đã khô cạn. Mà thân thể của hắn trải qua ngày tháng ngâm thuốc tôi luyện, số lượng máu trong cơ thể vượt xa người thường. Hơn nữa công năng tự hồi phục máu của cơ thể hắn cũng đã đạt đến một tốc độ khủng bố. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không theo kịp tốc độ hấp thu của phân thân. Có thể nghĩ lượng máu phân thân này cần khủng bố ra sao. Tên nhóc cậu nhanh chóng dừng đi, nếu tiếp tục kéo dài, cậu sẽ biến thành một cái xác khô. Khí linh bảo tháp cũng nhìn ra tình huống của Phương Minh có điểm gì không đúng, ở một bên mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Phương Minh không định thu tay ngay lúc này, nếu như lần này không thể để cho phân thân nhận chủ, vậy đồng nghĩa với số máu đã bỏ ra lúc trước đều là lãng phí, hơn nữa lần kế tiếp có thể càng thêm gian nan hơn. Nếu máu bình thường không được, vậy thì thử tinh huyết xem sao. Trong mắt của Phương Minh có vẻ quyết đoán, tinh huyết là tinh hoa của huyết mạch. Ngày bình thường, Phương Minh cũng không dám đơn giản lãng phí, thế nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Một giọt huyết châu êm dịu nồng nặc từ đầu ngón tay của Phương Minh bắn ra, rơi vào trên người phân thân. Thân thể phân thân hơi chấn động một chút, tự hồ rất hài lòng đối với giọt máu này. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Khi ý thức của Phương Minh đều bởi vì mất tinh huyết quá nhiều mà có chút mơ hồ. Rốt cuộc phân thân cũng có biến hóa cực lớn. Trên gương mặt bắt đầu chậm rãi hiện ra ngũ quan, mà ngũ quan này lại giống Phương Minh như đúc. Cùng lúc đó chính là thân thể vu sư cũng chậm rãi có thay đổi, biến hóa theo như thân hình của Phương Minh. Vốn thân thể này cao cỡ 1m85, mà trên thực tế Phương Minh chỉ cao chừng 1m75 thôi. Phân thân dựa theo dáng vẻ của Phương Minh bắt đầu thay đổi, đến cuối cùng triệt để biến thành Phương Minh thứ hai. kích cỡ thân thể cùng ngũ quan đều giống Phương Minh như đúc. Nhưng nếu như nói có điểm nào khác, đó chính là vẻ mặt của phân thân này lạnh như băng, lạnh tựa như một khúc gỗ, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Thành công rồi. Trong tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, Phương Minh thấy phân thân giống mình như đúc, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó cả người liền ngã xuống trên mặt đất. Đợi khi Phương Minh hồi tỉnh, phát hiện trước mặt mình có một người giống bản thân mình như đúc, hắn lập tức sửng sốt một chút. Bất kể là ai, khi thấy người giống hệt bản thân mình đều sẽ là sửng sốt. Chẳng qua Phương Minh lập tức liền kịp phản ứng. Đây chính là phân thân của mình, phân thân nhận chủ thành công. Sau một khắc, Phương Minh đấm một đấm về phân thân, mà phân thân đồng dạng cũng đấm một đấm về phía hắn. Nắm tay hai người va chạm, song phương đều tự lùi về sau một bước. Đây là thao túng sao? Sau khi Phương Minh đánh ra một quyền cũng không tiếp tục ra quyền. Một quyền vừa rồi này cũng không phải là vì muốn thử dò xét thực lực của phân thân. Quan trọng hơn chính là hắn muốn nghiệm chứng một chút xem phải làm sao mới có thể thao túng phân thân. Một quyền vừa rồi của phân thân này cũng không phải theo cử động của hắn, mà là khi trong lòng hắn vừa nảy sinh một ý niệm, đồng thời phân thân cũng đánh ra một quyền. Không phải nhất tâm nhị dụng, hẳn là tâm thần tương thông. Phương Minh tự nói, hành động của phân thân cũng không phải kết quả do hắn thao túng. Hắn cũng không hề phân thần dính trên người phân thân kia, mà là ngay khi trong đầu hắn hiện ra ý niệm này, phân thân liền cảm ứng được. Phân thân của vô sư nhất mạch các người thật đúng là quá biến thái. Giọng nói của Khí Linh Bảo Tháp lại vang lên ngay lúc này. Nếu như đổi lại là phân thân của những người khác, nếu muốn thao túng phân thân chỉ có cách phân ra một bộ phận tâm thần để trên người của phân thân. Nếu muốn đạt tới cảnh giới phân thân và bản thể tâm thần tương thông, cần một quá trình khá dài. Nhưng phân thân của vô sư lại không giống như vậy. Chỉ cần phân thân nhận chủ, ngay sau đó phân thân và bản thể liền tâm thần tương thông. Nói cách khác, khi Phương Minh và phân thân đồng thời tham gia chiến đấu, căn bản không cần phân thân đi thao túng phân thân. Tự phân thân sẽ chiến đấu, Phương Minh chỉ cần truyền đạt một số ý niệm cho phân thân là được rồi. Sự ăn ý giữa hai người tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Dù sao, nếu như đổi lại là hai người khác mà nói, không thể nào làm được tới mức tâm thần tương thông, cũng sẽ không thể làm được trình độ phối hợp hoàn mỹ. Nếu như phân thân của cậu cũng có thể bước vào cảnh giới cường giả thiên cấp như cậu, vậy trong cảnh giới thiên cấp sơ kỳ, cậu nằm ở thế bất bại. Khí Linh Bảo Tháp trực tiếp nói ra một câu khẳng định, thậm chí hiện nay bởi vì có phân thân có thể nói dưới thiên cấp, Phương Minh là vô địch chân chính, là người đứng đầu dưới thiên cấp chân chính. Tên nhóc này, chưa tới 30 tuổi, đã có được thực lực đứng đầu trong số cường giả dưới thiên cấp. Nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ giới tu luyện đều sẽ chấn động à. Những lời này Khí Linh Bảo Tháp không có nói ra miệng, chẳng qua Phương Minh cũng không thèm để ý. Thời khắc này Phương Minh đang đắm chìm trong sự vui sướng khi có thêm phân thân. Hơn nữa từ phân thân bên kia truyền tới tin tức, nói cho hắn biết, năng lượng bên trong hạt giống vô sư cũng không bị nó hấp thu hết hoàn toàn. Một khi hấp thu xong, tuyệt đối là có thể bước vào cấp bậc cường giả thiên cấp. Hồi lâu sau, Phương Minh mới có thể thoát khỏi tâm tình thư sướng, mở miệng hỏi. Tôi đã ở trong này bao lâu rồi? Không lâu lắm, tầm 2 ngày. Nghe thấy những lời Khí Linh Bảo Tháp nói, Phương Minh quay đầu trừng trắng mắt. 2 ngày còn không nhiều sao? Bản thân mình biến mất 2 ngày, đoán chừng nhất định là đám đại trụ rất gấp gáp. Nghĩ tới đây, Phương Minh không do dự, trực tiếp xoay người chọn rời khỏi bảo tháp. Khi Phương Minh trở lại cửa hàng Vu Đạo, toàn bộ tầng 2 cũng không có người. Chẳng qua Phương Minh có thể cảm ứng được đại trụ đang ở tầng 1. Hơn nữa hiện nay đã là đêm tối, đại trụ vẫn không rời đi. Không cần nghĩ Phương Minh cũng biết, nhất định là đại trụ không nhìn thấy thân thể mình, nhưng nghĩ tới lời mình căn dặn, cho nên mới lựa chọn ở trong tiệm trông coi. Nghĩ tới đây, trên mặt Phương Minh có vẻ xấu hổ, vội vàng đi xuống tầng, cũng không ẩn giấu tiếng bước chân của mình. Mà đại trụ nghe được từ tầng 2 truyền đến tiếng bước chân, cũng mở mắt, thấy Phương Minh xuất hiện, trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng. Phương Minh à, ngày hôm qua, lúc tôi lên tầng, phát hiện cậu không có ở tầng 2. Hòa Minh Minh cùng Lão Chu nói hẳn là cậu đã đi đâu rồi. Nếu như sau này phát hiện tôi không có ở đây, không cần phải ở lại cửa hàng chờ tôi đâu. Phương Minh khuyên một câu, đột nhiên hắn tỉnh ngộ một điểm. Theo cảnh giới của hắn tăng cao, sau này một lần tu luyện 3-5 ngày đều là chuyện rất bình thường, cho nên cần phải nói cùng đại trụ một chút. À, kỳ thật tôi cũng không có bận chuyện gì, dù sao thì trong nhà cũng không có ai. Về phần hai thằng cha Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc là không cần tôi phải cho ăn. Tôi ở lại trong tiệm hay ở trong nhà cũng đâu có gì khác nhau. Đại trụ lắc đầu, nét mặt thành thật. Nghe được đại trụ nhắc tới hai thằng cha Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc, Phương Minh cũng có chút đau đầu. Có một câu là người phân theo nhóm, vật hợp theo loài. Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc thật đúng là cùng chung một ruột. Hai tên này cả ngày không thấy bóng dáng trong nhà, cũng không biết làm gì bên ngoài. Chẳng qua hắn có thể xác định một điểm, hai thằng cha này tuyệt đối là sẽ không có lỗ lã đâu. Đừng nói cậu không có chuyện gì làm, cậu cũng lớn rồi mà, không còn nhỏ nữa, nên suy tính một chút tới chuyện kết hôn đi. Phương Minh nghĩ đến đoạn thời gian trước cha đại trụ gọi điện thoại cho mình, trong lời nói lộ ra ý muốn đại trụ về nhà cưới vợ. Thật ra cái tuổi này của đại trụ cũng thật sự tới tuổi nên kết hôn rồi. Trước kia là trong nhà nghèo khó, nhưng kể từ sau khi mở cửa hàng, đối với kẻ có tiền ở Thượng Hải mà nói, chút tiền này của đại trụ không tính là gì. Thế nhưng ở thôn Diệu Hà, đại trụ coi như là một thanh niên đầy hứa hẹn. Đoạn thời gian trước, đại trụ gửi tiền về để gia đình xây nhà. Kết cấu của căn nhà 3 tầng này đều đã làm xong, mà đối với dân quê mà nói, mục đích lớn khiến người dân xây nhà chính là vì lấy vợ. Bằng không, nói khó nghe một chút, người trẻ tuổi bây giờ quanh năm suốt tháng cũng không ở nhà được quá 2 tháng, hoàn toàn có thể tiết kiệm số tiền này, đợi khi dư giả một chút lại đầu tư mối làm ăn khác, cần gì phải xây nhà. Phải xây nhà chính là vì cưới vợ. Điểm này cũng tương đối giống như người thành phố. Nếu không có nhà ở đây, làm gì có con gái nhà ai nguyện ý gả cho hắn chứ? Hiện nay đại trụ đã có nhà, mà thành tích học tập của em gái Kỳ Kỳ rất là xuất sắc, có thể nhận được học bổng, căn bản không cần đại trụ gửi thêm tiền. Cho nên hiện nay vấn đề duy nhất đại trụ cần bận tâm chính là vấn đề của bản thân cậu ta. Đừng có tìm lý do, tôi nói cho cậu biết, sắp hết năm rồi đó. Nếu như cậu còn không tìm được bạn gái, tôi cũng không dám quay trở về thôn Diệu Hà đâu. Đoán chừng chú Vương sẽ mắng tôi chết mất. Thấy đại trụ muốn cãi lại, Phương Minh trực tiếp trừng mắt. Đại trụ chỉ có thể hậm hực cười cười. Quả thật, cha mình đã nhắc đến vấn đề này từ rất lâu rồi. Nhắc nhiều tới mức mà chỉ nghe thôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Vấn đề này cậu cần phải ghi nhớ trong lòng. Tôi thấy hay là như vậy đi. Dù sao thì trong tiệm cũng không phải thường xuyên có khách. Không phải cậu cũng muốn học hành sao? Hay là báo danh mấy lớp bổ túc ban đêm đi, mở rộng mạng lưới quan hệ một chút. Phương Minh cũng đã nghĩ kỹ, trông cậy vào cái hũ nút như đại trụ này chủ động đi tìm con gái đúng là có chút không thực tế. Vòng tròn cuộc sống của cậu ta còn nhỏ hơn cả chính bản thân mình. Cũng chỉ quen biết đám người Hoa Minh Minh. Nhưng mà Hoa Minh Minh thì không đáng tin cậy một chút nào. Nói hắn ta giới thiệu đối tượng cho đại trụ, hơn phần nữa là sẽ giới thiệu một người phụ nữ hám tiền. Kết thúc tập 145 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.